Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 354, Long Kiếp ở Thiên. Từ bỏ càng tốt hơn, ngươi xem những cái kia ở giữa sườn núi dừng lại ngươi. Hiện tại nhiều nhàn nhã a. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục dùng cám dỗ thanh âm nói xong. Ngươi xem, những cái kia ở giữa sườn núi dừng lại ngươi. Bọn họ ngước nhìn những cái kia còn đang theo đuổi mơ ước người. Đều đang cười đấy, cười bọn họ ngốc, ngốc sao? Những người kia thật ngốc sao? Người không thấy được những cái kia nghỉ ngơi người. Trong lòng đang khóc sao? Hạng thượng cắt đứt Ngục Huyền Tà Long phát biểu. Ngươi xem, cái kia nghỉ ngơi trong đám người. Có người lại bắt đầu leo lên. Người luôn có mệt mỏi thời điểm. Bọn họ chỉ là đang nghỉ ngơi thôi. Làm tất cả nghỉ ngơi tốt, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục hướng lên trên. Theo đuổi mộng tưởng, người sống, không phải liền là nên theo đuổi giấc mộng của mình sao? Cùng nhiều người vẫn là ở nghỉ ngơi, bọn họ đều sẽ tiếp tục leo lên. Bọn họ đều sẽ theo đuổi giấc mộng của mình. Hạng thượng lại một lần cắt đứt Ngục Huyền Tà Long mà nói. Trong lòng mỗi người đều có mộng tưởng. Có lẽ hiện thực tàn khốc, bị người nhất thời từ bỏ. Nhưng chân chính có mơ ước nhân sinh, mới là phóng khoáng nhân sinh. Chân chính truy cầu mơ ước nhân sinh, mới là phong cách nhân sinh. Cho dù ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, mơ ước lớn nhất vẫn không có hoàn thành. Nhưng chúng ta trở lại lúc gặp lại con đường, cũng sẽ thấy rất nhiều tiểu mộng muốn hoàn thành, cũng sẽ thấy cái kia huy hoàng, phong cách, phóng khoáng một đời, không sai, là như vậy, nhất định là như vậy, ta có thể, tất cả chúng ta đều có thể. Hạng thượng cho tàn hai mắt tỏa ra hùng hào tự tin quang mang. Mộng tưởng mỗi người đều có, mộng tưởng chỉ có thể từ bản thân tiến tới hoàn thành. Một cỗ tự tin phóng khoáng, mênh mông khí tức từ hạng thượng thể nội cuồn cuộn tuôn ra. Đạt Bà Huyết Tôn bước bước chân, trên không trung không khỏi dừng lại, đỏ như máu song đồng lấp lóe lấy kinh ngạc, đã vừa mới từ bỏ chống lại người. Làm sao trong nháy mắt khí thế trở nên làm sao bạo dạp? Mấy tên Long Tôn càng là không hiểu, cái này hạng thượng trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phía sau của hắn làm sao bắt đầu xuất hiện hư ảnh? Cái kia, đó là tinh thần lạc ấn. Long Huyền đối Long nhận thức tinh thần lạc ấn. Một ngọn núi, tất cả mọi người đồng thời sững sờ. Liên quan tới đối Long nhận thức, mỗi một tên Long Huyền cũng khác nhau. Thế nhưng tinh thần ý chí đều sẽ có một đầu đặc thù Long. Làm sao hạng thượng đối với Long nhận thức lại là một ngọn núi? Oanh Long, oanh Long, hạng thượng sau lưng hư ảnh cao tốc phóng đại lấy. Cự sơn phảng phất muốn thực thể hóa đồng dạng. Ở trong núi lớn tất cả leo lên phía trên người, bắt đầu có biến hóa. Không sai, mỗi người đều đang phát sinh biến hóa. Thân thể của bọn hắn bắt đầu vặn vẹo, hóa thành Long, các loại các dạng Long. Có Long là thân rắn sừng hươu, dưới bụng còn có ưng chảo. Hắn dưới chân bốc lên bạch vân bay lên không. Mục tiêu là đỉnh núi phía trên tỏa ra kim quang tồn tại. Có Long, thân như cự tích, đầu lớn lên sừng nhọn. Phía sau tạo ra một đôi to lớn bức rực, ngửa mặt lên trời phát ra giống to gào thét. Phe phẩy hai cánh lao thẳng tới đỉnh núi. Còn có cự Long mọc ra 9 cái đầu, lại không có sinh ra cánh. Hắn mở ra to lớn bước chân bay thẳng đỉnh núi. Bất luận cái gì ngăn cản hắn, nham thạch, thụ mộc đều bị đụng nát. Các loại các dạng người hóa thành đủ loại bất đồng Long. Giữa ngọn núi rừng cây, nham thạch cũng bắt đầu hóa thành Long. Khác biệt hình dạng, không thể năng lực Long, ngăn trở bay lên Long, ngăn trở chạy Long, mọi người đụng vào nhau, có chết đi, có tiếp tục hướng lên trên đi về phía trước. Người người là Long, vạn vật đều là Long. cái kia La Tranh ngón tay tản ra ngông cuồng chiến ý, khóe mắt liên tục co rúm. Tiếng nói run rẩy nói ra, cái này, tiểu tử này điên mất rồi. Vạn vật đều là long. Hắn thật là lớn ý nghĩ. Hắn biết rõ dạng này, ngày sau trở thành long tôn sẽ khó khăn dường nào sao. Hắn biết rõ cái này tinh thần ý chí, muốn chân chính ngưng tụ là cỡ nào khó sao. Hoa Côn Lôn hít vào một ngụm khí lạnh. Tên đồ đệ này, đến cùng nghĩ như thế nào đến? Hơn nữa còn thực tình tin tưởng vững chắc. Vạn vật đều là long. Đó là phát ra từ nội tâm tin tưởng vững chắc. Hắn tin tưởng mỗi người. Hắn tin tưởng vạn vật đều có một loại kiên định tinh thần. Bằng không thì không thể nào a. Phần Long thành đệ ngũ phó thành chủ Mây Lam Hải tò mò nhìn bầu trời tinh thần lạc ấn tự nói. Đỉnh núi kia chớp lóe rốt cuộc là cái gì? Có thể làm cho tất cả mọi người đều như bị điên trùng kích. Mộng tưởng, hạng thượng bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Một cỗ bức người hào khí tự nhiên sinh ra. Cái kia là mộng tưởng. Mỗi người mộng tưởng, mộng tưởng, đơn giản hai chữ. Lăng không tạo ra một cỗ lực lượng vô địch, vậy mà rung động thật sâu ở đây tất cả cường giả thế giới tinh thần. Hoa Côn Lôn hít vào lấy hơi lạnh, mỗi một tên long tôn đều là hiện nay tinh thần ý chí cường ngạnh người. Hai cái này đơn giản chữ, lại thẳng tới tinh thần của mọi người thế giới chỗ sâu nhất. Mộng tưởng, cái kia La Tranh ngón tay hai mắt đột nhiên thất thần. Lẩm bẩm tự nói, mộng tưởng, ngày đó mộng tưởng, ta thực hiện sao, hay là đem hắn đã sớm mai táng? Sức mạnh của tháng năm, thật đem giấc mộng của ta mai táng sao? Giấc mộng của ta là cái gì? Long tước, cái kia La Tranh ngón tay hai mắt đột nhiên tinh mang nổ bắn ra. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tỏa ra cuồng ngạo chiến ý, ta cái kia La Tranh ngón tay. Đã từng lấy long tước làm mục tiêu. Không sai, ta chưa bao giờ quên qua giấc mộng của ta. Ta vẫn cho là ta lại cố gắng hướng long tước rảo bước tiến lên. Lại không biết, ta bản tâm chỗ sâu. Sớm đã bỏ đi, ta thực lực giống như là đang gia tăng. Thế nhưng dạng có thể trở thành long tước sao? Không thể, không thể, không thể. Ta thậm chí đem hy vọng đặt ở cái kia La Ngọc Thành trên thân. Giấc mộng của ta, ta tự mình tới thực hiện. Trong phút chốc, cái kia La Tranh ngón tay toàn thân khí thế hoàn toàn khác biệt. Cuồn cuộn long khí bành trướng mà ra. Trên bầu trời số lớn dày mây tụ tập chung một chỗ. Vô tận long kiếp ở trong đó nhấp nhô. Long kiếp. Mây Lam Hải kinh ngạc nhìn xem cái kia La Tranh ngón tay. Cái tên điên này, vậy mà ở đây một khắc đột nhiên đốn ngộ. Long tôn đại kiếp, không sai, long tôn tam kiếp, trở thành long tôn, vẻn vẹn chỉ là long tôn. Long tôn bên trong vì sao lại có mạnh yếu? Chính là từ long tôn có thể lần nữa tiến bộ dũng mãnh. Dẫn ra long kiếp, lần nữa đột phá. Truyền văn hoàn thành long tôn tam kiếp, lần nữa trùng kích chính là vô địch long tước, nhưng là long tôn tam kiếp, mỗi một kiếp đều tràn đầy tử vong, chỉ có thọ nguyên gần long tước mới có thể mạo hiểm trùng kích, chỉ muốn thành công một lần, liền có thể gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng cơ hồ tất cả long tôn đang trùng kích long tôn tam kiếp bên trong đều chết hết rồi. Đương kim phần long thành thành bài, chính là trùng kích hoàn thành long tôn tam kiếp vô thượng tồn tại. Cái kia La Tranh ngón tay còn rất nhiều thời gian có thể sống. Căn bản không cần lúc này dẫn động long tôn đại kiếp a. Mây Lam Hải nghi hoặc nhìn cái kia La Tranh ngón tay. Người này, điên mất rồi, mộng tưởng, lão tử cũng có mộng tưởng. Cái kia La Tranh ngón tay nhìn lên bầu trời. Lão tử muốn thành tựu long tước. Không làm rùa đen rút đầu. Đến a, long kiếp. Nhìn là ngươi đánh chết ta. Vẫn là ta đánh nát ngươi. lão tử tình nguyện phóng khoáng chết đang theo đuổi mơ ước trên đường, cũng không muốn biệt khuất chết đi. Long kiếp từ không trung hạ xuống, mấy tên long tôn đồng thời cao tốc bay ngược, cho cái kia La Tranh ngón tay nhường ra chiến long kiếp không gian, để tránh mình bị kéo đi vào trong đó. Cùng thời khắc đó, Hạng Thượng ánh mắt rơi vào Đạt Bà huyết tôn trên thân. Thế giới tinh thần ánh mắt cũng rơi vào Hạng Thượng số 2 trên thân. Tới đi, chiến ác, ta muốn chạm đến giấc mộng của ta. Ở đụng chạm đến hắn trước đó, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Cho dù mộng tưởng ở thương khung đỉnh cao, ta cũng muốn hướng lên trên. Hướng lên trên, hướng lên trên, phá mở thương khung, nắm chặt mộng tưởng, chiến đấu, đơn giản hai chữ, quán xuyên mỗi một tên Long Huyền một đời, đồng thời cũng quán xuyên Long Huyền xuất hiện tới nay toàn bộ lịch sử. Cùng Long Thú tranh đấu, cùng Long Huyền tranh đấu, cùng đủ loại hoàn cảnh tranh đấu. Long Huyền xuất hiện, lúc đầu chính là vì chiến đấu. Mặc dù sau đó tới không ít Long Huyền mở mang rất nhiều liên quan tới sinh hoạt phương diện Long thuật, đề cao chỉnh thể xã hội chất lượng, nhưng Long Huyền bản chất chính là chiến đấu. Hạng Thượng sau lưng xiềng xích chi dực cuồng vũ, càng nhiều xiềng xích như là địa ngục bên trong chui ra chiến rắn, từng đầu trên không trung lắc lư không ngừng. Hắc ám tà Long ấn đã sớm khởi động, đốt thể nội cái kia thủy chung không ăn phận long huyết. Mảng lớn long lân trải rộng thân thể, bàn tay không nhận khống chế một dạng hình thành dã thú long trảo. Sắc bén móng tay cùng xiềng xích đụng vào nhau, phát ra chanh chanh quái âm. Hắc ám trạng thái, đám người kinh ngạc phát hiện, Hạng Thượng cũng tiến vào hắc ám trạng thái. Cái kia hung bạo tràn ngập dã tính cùng khát máu trong hai con ngươi, tỏa ra một loại ánh sáng trí tuệ, tuyệt không phải cái gì đã mất đi từ ta ý thức trạng thái. Ngục Huyền Tà Long hẹp dài hai mắt cũng tỏa ra đồng dạng hưng phấn. Bên cạnh Hạng Thượng số 2, một đôi hắc sắc vô lượng con mắt đột nhiên toát ra hai đạo vô tình hắc mang, thân thể bốn phía dâng lên xiềng xích. Mỗi một đầu đều tản ra u minh hắc ám khí tức. Long tôn đại kiếp ở trong mây đen quay cuồng không ngừng, bức bách trước mắt có thể hoành hành thiên các cường giả nhào nhào chui đến những phương hướng khác vị trí, đến tránh né long kiếp, để tránh bị cái kia La Tranh ngón tay long kiếp tác động đến. Mấy vị long tôn cũng là vượt qua long kiếp người, lúc này nhìn thấy bầu trời cái kia nặng nề như khối thép, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền khiến lòng người áp buồn bực mây đen. Nguyên một đám sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cái kia La Tranh ngón tay gặp phải long kiếp, xa so với trước mọi người. Bất cứ người nào gặp phải long kiếp đều muốn càng thêm cường đại. Đối mặt dạng này long kiếp, ở đây long tôn không có người nào dám cam đoan tiến vào long kiếp bên trong có thể yên ổn vượt qua. Đạt Bà Vận Phong nhìn xem mây phía dưới đánh vỡ tranh chấp, đáy mắt chỗ sâu nhất nhanh chóng xẹt qua hung ác sát ý. Cái này cái kia La Tranh ngón tay nếu là thật vượt qua lần này long kiếp, thực lực tất nhiên tăng vọt, liền trở thành chân chính một kiếp long tôn. Khẩn Na La long tộc thực lực tất nhiên lại có đại lượng tăng lên. Không được, không thể để cho Khẩn Na La long tộc thực lực lần nữa lấy được to lớn tăng lên. Đạt Bà Vận Phong lặng lẽ hít một hơi không bị người khác phát hiện khí, đến điều chỉnh tâm tình của mình, không nên bị người khác phát hiện cảm xúc bên trên biến hóa. Trong lòng âm thầm quyết định, cái kia La Tranh ngón tay nếu thật may mắn vượt qua long tôn đại kiếp, cũng cần phải ở vào long huyền kiếp sống suy yếu nhất giai đoạn. Khi đó không thiếu được muốn đánh lén giết chết hắn. Một kiếp long tôn, Đạt Bà Vận Phong trong tươi cười mang theo vài phần ý sợ hãi. Chỉ có long tôn mới biết được một kiếp long tôn là cường đại cỡ nào. Bây giờ bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn có thể ngật đứng không ngã. liền bởi vì bọn hắn mỗi một thời đại thành bài, cũng là tam kiếp long tôn. Cho dù là tám đại long tộc, cũng không phải mỗi cái long tộc tộc trưởng đều có thể trở thành tam kiếp long tôn. Rất nhiều tộc trưởng cũng bất quá là hai kiếp long tôn. Gặp phải mùa màng không tốt thời điểm, tộc trưởng cũng có khả năng là một kiếp long tôn mà thôi. Tam kiếp long tôn ở tám đại trong long tộc lịch sử phía trên đều rất ít xuất hiện. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.